Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 137, một đường lao nhanh, vào hai tầng lầu, Nhan Sắt lúc này đã tới thư viện bên trong, người biết hắn vô cùng thiếu, cho nên ngoại trừ trong triều mấy vị đại nhân vật mười phần khiếp sợ ra. Những người khác cũng không có phản ứng gì. Bọn họ đều đang nhìn kia đang chạy băng băng thân ảnh màu đen. Giống như một đạo tia chớp màu đen một dạng. Tựa hồ trên thế giới này không có bất kỳ chuyện có thể ngăn cản hắn thần tốc leo lên đỉnh phong. Rất nhanh, Mạc Thiên liền vượt qua Long Khánh. Trở thành đệ nhất, Long Khánh kinh ngạc nhìn kia chạy trốn thân ảnh. Hai tay phát run, quên mất hô hấp. Lúc này Long Khánh đã đi rồi một nửa chặng đường. Hắn biết rõ đến nơi này sau đó cấm chế mạnh mẽ đã không phải người thường nơi có thể chịu được. Ngay cả hắn đều bắt đầu muốn thả chậm tốc độ đi. Mà người kia cư nhiên tại nhanh như vậy chạy nhanh. Từ hắn miểu sát Mạc Ly thần quan lại tới hôm nay nghịch thiên biểu hiện, thân ảnh màu đen kia đã tại Long Khánh không rãnh đạo tâm bên trên để lại nồng đậm bóng mờ. Lại chạy trốn một hồi. 24 phía trước tựa hồ xuất hiện một cái loại hình bình phong che chở đồ vật. Thiên địa nguyên khí đều bị cắt đứt ở đây. Tựa hồ vô pháp về phía trước chảy tới. Chỗ này hẳn đúng là một cái khảo nghiệm gì tới. Có lẽ muốn đi phụ cận tìm một chút phá cục mấu chốt. Nhưng mà Mạc Thiên không tìm, hắn ra quyền, bình chướng vỡ vụn, hắn đường kính tiếp tục chạy nhanh, càng đến gần trên đỉnh ngọn núi, liền có càng nhiều không giải thích được đồ vật xuất hiện. Ví dụ như bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình bị vạn quỷ cắn xé. Ví dụ như bỗng nhiên thân thể lúc lạnh lúc nóng, một hồi như đưa hầm băng, một hồi như tại dung nham chi địa. Đương nhiên những này cũng không thể ảnh hưởng Mạc Thiên chút nào. Hắn chính là tại Già Nam học viện thông quan 7 tầng Hắc Ma Tháp nam nhân. Cuối cùng, Mạc Thiên đi vào trong một mảnh sương mù. Hướng theo sương mù dày đặc càng ngày càng nặng. Hắn bắt đầu lâm vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh là cuộc đời của hắn. Từ cô nhi viện bắt đầu. Sau đó một đường trưởng thành. Đến lần đầu tiên giết người. Đến giết rất nhiều người, cuối cùng bị bắt, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng để cho hắn có từ tân tuyển trạch một cơ hội duy nhất. Nếu mà nhân sinh có thể làm lại, người lựa chọn như thế nào? Mạc Thiên lựa chọn một đầu giống nhau như đúc con đường. Những cái kia bị hắn giết chết người, hắn lại giết bọn họ một lần. Cuối cùng hắn bị vồ chết vong xuyên qua, sau đó hình ảnh đi tới đấu phá thế giới. Hắn thấy được Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược, Á Phi, Tiêu Ngọc, Nam Tuyết, Tiêu Huân Nhi, Thải Linh, Hàn Vũ, Hồ Gia, Trắng Tròn Mong, Tử Yên, Vân Vận, Liễu Phi, Tiểu Y Tiên, 16 tấm tuyệt đẹp dung nhan bao quanh hắn. Nói ra các nàng tư niệm, Mạc Thiên ôn nhu mơn trớn gương mặt của các nàng. Trong ánh mắt mang theo thâm tình. Sau đó hắn cầm lên liệt không kiếm, đem hắn 16 cái nữ nhân toàn bộ chém giết. Huyễn cảnh phá diệt. Mạc Thiên đang đỉnh đông, một tiếng xa xa tiếng chuông vang lên, đại biểu thư viện 2 tầng lầu khảo hạch đã kết thúc. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành. Thay thế nhân vật chính Nguyên Định Ninh Khuyết bước vào thư viện 2 tầng lầu. Nhiệm vụ chính tuyến, tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 30.000, kết thúc, tất cả mọi người đều là đầy đầu dấu hỏi, bởi vì cuối cùng một đoạn là tại trong sương mù dày đặc, cho nên người quan khán cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất kể như thế nào, đây kết thúc không khỏi cũng có chút quá nhanh đi. Phải biết năm trước 2 tầng lầu khảo hạch, kéo dài cái 2-3 ngày đều là chuyện thường. Thậm chí rất nhiều người đều là mang theo lều vải đến xem. Vừa mới qua đi một khắc đồng hồ mà thôi, liền kết thúc, bởi vì thời gian thật sự quá mức ngắn ngủi. dẫn đến lần này khảo hạch giống như là chơi đùa một dạng. Mọi người trong đầu bắt đầu nổi lên kia xóa sạch thân ảnh màu đen. Vị kia, chớ không phải thật liền dạng này một đường chạy tới trên đỉnh ngọn núi. Không thì còn có ai có thể nhanh như vậy. Nghĩ đến đây trường hợp, tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Đây, còn là người sao? Quá biến thái rồi nha. Đây quả thực là triệt triệt để nghiền ép toàn bộ thí sinh. Bao gồm Long Khánh, Quân Mạch một mực đang trên đỉnh chờ đợi. Hắn nhìn đến một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Trên thế giới này lại có thể có người có thể nhanh như vậy phá hỏng cái này nhân sinh huyễn. Cảnh, bậc này tâm tính, nhất định chính là đã không cách nào hình dung rồi. Đây là cá nhân sao? Khó trách Trần Bì Bì hình dung hắn cực kỳ giống tiểu sư thúc. Ngươi, rất tốt. Quân Mạch nhìn đến hắn rất lâu, mới nói nghiêm túc ra ba chữ. Nhị sư huynh, ngươi hẳn gọi ta là mười tam sư đệ. Mạc Thiên nhìn đến Quân Mạch quan mạo, Mạc Danh có chút buồn cười. Quân Mạch vi ngốc, ngược lại không nghĩ đến hắn lại như vậy trả lời. Hắn nghiêm túc nói, ngươi vì sao liền nhanh như vậy phá vỡ huyễn cảnh? Mạc Thiên nói, bởi vì ta biết là huyễn cảnh. Quân Mạch nói, vậy như thế nào khả năng? Mạc Thiên nói, tóm lại ta chính là biết rõ. Quân Mạch không nói gì, qua rất lâu nói ra. Chúc mừng ngươi, mười tam sư đệ, ngươi bây giờ có thể theo ta vào hai tầng lầu rồi. Mạc Thiên lắc lắc đầu, nói ra, ta còn có chút chuyện chưa xử lý. Quân Mạch nói, chuyện gì so sánh vào hai tầng lầu còn trọng yếu hơn. Mạc Thiên nói, giết người. Quân Mạch lại ngây ngẩn cả người. Tên này thông quan khảo hạch về sau, chuyện thứ nhất là muốn giết người. Đây quả thực là so sánh tiểu sư thúc còn biến 0000 hình thái a. Quân Mạch nói, ngươi muốn giết là ai? Mạc Thiên nói, chữ khuyết cùng Long Khánh. Quân Mạch nói, Long Khánh là Tây Lăng thần điện người, ngược lại không có vấn đề. Kia chữ khuyết là ai? Mạc Thiên nói, là thư viện một cái tân sinh. Quân Mạch nói, ngươi có biết thư viện ngăn chặn đồng môn tương tàn? Mạc Thiên nói, ta có không thể không giết lý do. Quân Mạch nói, nhất định phải giết. Mạc Thiên nói, nhất định. Quân Mạch phất phất tay. Mạc Thiên chuyển thân, một đường hướng phía dưới chạy như điên. So sánh lên núi tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh hắn lại lần nữa đi ngang qua Long Khánh bên người. Hắn không có trước tiên đối với Long Khánh động thủ. Long Khánh chỉ là cái thế giới này một cái phản phái mà thôi. Không đáng nhắc đến, quan trọng nhất là trước tiên giết mang theo nhân vật chính hào quang chữ khuyết. Bởi vì khảo hạch đã kết thúc, tuy rằng tiếc nuối, nhưng là tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển thân đi xuống chân núi. Chữ khuyết bởi vì cảnh giới thấp hơn, lúc này căn bản là tại Ly Sơn chân cách đó không xa. Mạc Thiên như một đạo màu đen gió lốc, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong trực tiếp một đường vuốt xuôi đến. Chữ khuyết bỗng nhiên sau lưng tóc gáy dựng lên, cảm thấy một cổ khí tức tử vong. Một đường hướng xuống dưới chạy như điên Mạc Thiên, lúc này đã cách chữ khuyết không xa. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.